Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, từ trong ma tỉnh không còn phun ra thêm bất kỳ âm ma nào. Chỉ có từng làn khói đen tỏa ra, sau đó theo gió tan biến, ma tỉnh cũng dần dần chìm sâu xuống lòng đất, biến mất không thấy nữa. Ma tỉnh này xuất hiện vô cùng đột ngột. Khi chìm xuống, tuy rằng ở ngay trước mắt đông đảo các tu sĩ, nhưng không một ai thử phá hủy nó. Không phải họ không muốn, mà là ma tỉnh vốn không thể phá hủy. Dù cho là tu sĩ đại thừa kỳ ra tay, cũng không làm nó tổn hại dù chỉ một phần nhỏ. Do đó, có người suy đoán rằng nó có lẽ là một kỳ vật do trời đất tạo nên. Chỉ có thể để mặc cho nó đến và đi. Nếu không phải như vậy, thì ngay từ khoảnh khắc ma tỉnh xuất hiện, đã có cường giả tu sĩ ra tay hủy diệt, đâu đến nỗi để mặc cho ma triều hoành hành như vậy. Dù cho lúc này tất cả âm ma đã bị tiêu diệt sạch, các tu sĩ vẫn không thể nghỉ ngơi. Rất nhiều tu sĩ tinh thông hỏa pháp, lôi pháp đều bay lượn trên không trung chiến trường, không ngừng thi triển pháp thuật lên những thi thể âm ma dưới đất, đem chúng hủy diệt. Một số thi thể của các tu sĩ bị tử trận được thu hồi, nếu còn một hơi thở thì phải lập tức cứu chữa, còn những người đã chết hoàn toàn thì cũng phải được đặt vào túi chữ vật, mang về giao lại cho tông môn hoặc tìm một nơi để an táng. Những tu sĩ không sở hữu hai loại thuộc tính trên cũng đa phần mang theo pháp bảo, linh phù liên quan, tham gia vào việc hủy diệt thi thể âm ma. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ngồi trên lưng hung diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia cũng thi triển pháp thuật thiêu đốt, đánh bằng sấm sét, không chừa bất kỳ phương pháp nào. Số lượng thi thể âm ma bị hai người xử lý nhiều không kể xiết. Họ như không biết mệt mỏi, luôn tay luôn chân. Hành động của hai người trong lúc ma triều hoành hành được vô số tu sĩ nhìn thấy. Sau một hồi dò hỏi, mọi người đã biết được lai lịch của họ. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng họ sát phạt âm ma, ai nấy đều không khỏi kinh hãi. Chẳng ai dám tùy tiện tiếp cận. Thêm một ngày trôi qua, chiến trường cuối cùng cũng được dọn dẹp gọn gàng. Nơi này cần phải để phơi nắng thêm một thời gian nữa, nếu muốn khôi phục hoàn toàn như trước khi ma triều đến, e rằng còn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Tuy nhiên, các tu sĩ giờ đây đã có thể trở về Hoài Thủy Trấn. Hoài Xuây Trấn, Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng chuẩn bị tiến vào trong trấn. Lúc này, Thạch Trấn, Si Trấn và Dư Yên, Yêu Duên, toàn thân đẫm máu bước tới. Bên cạnh họ còn có hai con yêu mãng, Giao Mang. Hóa ra, khi chiến sự ngày càng trở nên kịch liệt, Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo, dù cũng dốc sức chém giết, nhưng mỗi con đều tìm đến những nơi gần hai tu sĩ kiếm tu tùy tùng, đồng thời tiện tay cứu giúp họ vài lần. Hai con mãng xà đều hiểu rằng, Dư Viên và Thạch Trấn được bồi dưỡng rất nhiều, tính cách cũng rất tốt. Việc kịch chiến với âm ma để rèn luyện tự nhiên rất đáng giá, nhưng nếu chết trong ma triều thì quả là đáng tiếc. Vì vậy, dù không che chở mọi lúc mọi nơi, nhưng thi thoảng giúp một tay cũng không sao. Hai người và hai con mãng xà đồng loạt cúi người hành lễ. Diệp Thù hạ mắt nhìn họ, y phục của Dư Viên và Thạch Trấn đã rách tả tơi, có thể thấy những vết sẹo qua lớp rách đó, hiển nhiên là do âm ma gây ra. Nhờ được chữa trị kịp thời, những vết thương mới có thể tạm thời đóng sẹo. Ngoài ra, khí tức trên người họ sắc bén hơn rất nhiều, tựa như một thanh bảo kiếm đã được mài sắc và nhuốm máu nhiều lần, trở nên đầy sát khí. Đừng nhìn cảnh giới của họ chưa tăng lên, chỉ sợ thực lực đã tăng thêm hơn gấp đôi. Đồng thời, những chân ý mà hai người lĩnh ngộ cũng trở nên sâu sắc và hòa hợp hơn. Sự ăn ý giữa họ cũng thêm phần vững chắc. Nếu sau này họ cùng giao đấu với người khác, với sự hỗ trợ của đối phương, e rằng có thể vượt qua những đối thủ mạnh hơn họ rất nhiều. Mục đích rèn luyện của hai kiếm tu tùy tùng lần này xem ra thực sự đã đạt được. Diệp Thù tiếp tục nhìn hai con yêu mãng. Lúc này chúng đã hóa thành hình người, nhưng khí tức mạnh mẽ hơn trước gấp 10 lần. Rõ ràng, cảnh giới của Giao Vân và Giao Mặc đã từ khai linh nhất cảnh bước lên khai linh nhị cảnh. Không chỉ vậy, huyết mạch của chúng trong cơ thể cũng thêm phần đậm đặc. Hiện tại, Diệp Thù vẫn đang thử thách hai con mãng xà này, vì vậy chưa cho chúng vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu cũng chưa cho chúng dùng hỗn độn thủy, hôn đan xuây, nhưng nếu sau này tiếp tục bồi dưỡng, chúng nghe rằng có thể tiến hóa thành yêu giao. Điều này khiến Diệp Thù khá hài lòng. Về việc hai con mãng xà này liệu có tự mình lĩnh ngộ được bí pháp nào từ huyết mạch hay không, Diệp Thù cũng không quan tâm. Dù sao loài giao mãng thường tự mình tu luyện các pháp môn bắt nguồn từ huyết mạch. Hơn nữa chúng lại là biến dị, huyết mạch chứa đựng bao điều kỳ dị, vốn không cần người khác chỉ điểm. Vì vậy, Diệp Thù nhàn nhạt nói, hai người nếu sau này khi tiến hóa có nhu cầu gì, có thể báo với ta. Ta và Trưởng Lan đã lập khế ước với các ngươi, tài nguyên cần thiết cũng phải chuẩn bị đầy đủ cho các ngươi. Nhưng nếu sau này tiến triển không như ý, tài nguyên đó các ngươi sẽ phải tự lập công lao mà đổi lấy. Giao Vân và Giao Mặc không hề có dị nghị, đều cung kính đáp lời. Diệp Thù lại quay sang dặn dò hai vị kiếm tu tùy tùng, sau khi trở về hãy yên tâm tu luyện một thời gian, mài giũa pháp lực cho thêm phần viên mãn, đến thời điểm thích hợp có thể thử kết đan. Thạch Trấn và Dư Viên đều đáp lời dạ. Diệp Thù tiếp tục căn dặn, trước khi kết đan hãy báo cho ta biết. Thạch Trấn và Dư Viên vẫn đáp dạ. Yến Trưởng Lan đứng bên cạnh không hề quấy rầy, thấy Diệp Thù đã xem xét và căn dặn xong xuôi mới mỉm cười nói, A Chuyết, chúng ta trở về thôi. Diệp Thù nhẹ vỗ vào lưng Hung Diện Chu Hiết, khiến nó hóa thành một con bọ cạp nhỏ, rồi đặt nó xuống dưới tóc mai. Sau đó, chàng thi triển thân pháp, cùng Yến Trưởng Lan sóng vai mà đi. Hai kiếm tu tùy tùng và hai con yêu mãng cũng lần lượt theo sau. Đến khi về đến nơi ở của Lưu Vân Tông, đã thấy Liễu Tung chờ sẵn trước cửa. Hóa ra hắn đã về trước một bước và chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ. Đợi Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Liễu Tung không khỏi cảm khái, nói, Diệp sư đệ, Yến sư đệ, hai người thật bản lĩnh, ngay cả nguyên anh âm ma mà cũng có thể tiêu diệt. Quả thực khiến người khác phải kinh ngạc. Yến Trưởng Lan mỉm cười đáp, Liễu sư huynh quá khen rồi. Liễu Tung lắc đầu cười nói, nào phải quá khen, ta thấy còn khen chưa đủ thì có. Liễu Mỗ vụng về lời lẽ, khó mà nói hết được phong thái của hai vị sư đệ. Vừa nói, hắn vừa dẫn hai người vào bàn, mời họ cùng dùng bữa. Mấy ngày nay liên tục chiến đấu với âm ma, quả thật mệt mỏi, mau đến ăn chút thức ăn, rồi về nghỉ ngơi cho thật tốt. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan hướng Liễu Tung cảm tạ, cũng không hề khách khí, lập tức động đũa. Thạch Trấn, Dư Viên cùng Giao Vân, Giao Mặc dù không ngồi chung bàn, nhưng Liễu Tung cũng chuẩn bị phần ăn riêng cho họ. Tuy nhiên, Thạch Dư tự chiếm một bàn riêng, còn Giao Vân và Giao Mặc đã đạt đến khai linh nhị cảnh. Phần ăn của chúng tự nhiên có sự khác biệt. Những món ăn này không phải vật phàm, đều có tác dụng điều dưỡng thân thể. Sau khi ăn xong, cả cơ thể lẫn tâm thần của mọi người đều như được xoa dịu, thoải mái không ít. Liễu Tung cũng không trò chuyện nhiều với Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, càng không hỏi họ về nội dung khảo nghiệm. Theo suy nghĩ của hắn, khảo nghiệm chẳng qua là phải tiêu diệt bao nhiêu âm ma với thực lực như thế nào mà thôi. Hai vị sư đệ không chỉ tiêu diệt vô số kim đan âm ma, lại còn hợp lực G, T, C, S, T cả một nguyên anh âm ma. Nếu như vậy mà vẫn không qua khảo nghiệm, e rằng ngay cả tông chủ cũng không cần nhận đồ đệ nữa. Dùng cơm xong, Diệp Thù và Yến Trường Lan trở về phòng nghỉ ngơi. Yến Trường Lan hỏi, A Chuyết, Ma Triều đã được dẹp yên, ngươi và ta khi nào sẽ quay về? Diệp Thù đáp, ngày mai trước tiên sẽ tìm người trong thành, tìm được sớm thì chúng ta có thể về ngay. Yến Trường Lan hơi khó hiểu, tò mò hỏi, tìm người, tìm ai? Hắn tự suy nghĩ một hồi, nhưng cũng không rõ có ai cần phải tìm trong Hoài Thủy Trấn này. Diệp Thù không giải thích, chỉ từ chiếc nhẫn chữ vật dùng để che giấu thường ngày, lấy ra một vật to bằng quả trứng gà, phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Yến Trường Lan thoáng sững sờ, lập tức nhớ ra ngay. Cách chương.